Chương 284, cạ dịt bỉn quán ba. Ninh Tiểu Bắc nuốt giận vào bụng, không thể làm gì khác hơn là đem vừa rất tốt xe lại đổ ra. Vù ra tiểu khu, Lạm Bùa Hựa Ý Nhi Sử trên đường phố nói: "Đi chỗ nào?" Ninh Tiểu Bắc đứng ở giao lộ, tức giận hỏi cú: "Cạ dịt bỉn." Lam Phi thuận miệng nói: "Cạ dịt bỉn là một tên của quán ba, xem ra cô nàng này thường thường đi cái loại địa phương đó." Ninh Tiểu Bắc trong lòng khinh bỉ một hồi. Sau 10 phút, một chiếc Lạm Bùa Hựa Ý Nhi Mù Si Hệ Lẩy Gỗ đứng ở cạ dịt bỉn quán ba trước cửa. Muôn màu muôn vẻ đèn nghe ông đỏ đàn sen long lánh, này một con đường đều là quán ba, từ bên trong truyền ra kính bạo âm nhạc, thỉnh thoảng còn có tảng lớn tiếng hoan hô. Cạ dịt bỉn trước cửa, một chiếc BMW đút ít trên lục địa, ta ngồi mấy cái nam nữ trẻ tuổi, chính đang hút thuốc lá tán gẫu, trên mặt đều mang theo một tia phóng đãng bất kham. Một nhuộm tiêu tóc vàng nam hải, đang dùng tay sờ soạng một hình xăm nữ hải bắp đùi trắng như tuyết, trên mặt mang theo cười dâm đãng. Đồng nhiên, hình xăm nữ hải đụng phải hắn một hồi. Làm gì? Hoàng Mao Nam ngẩng đầu lên. Nhìn bên kia. Hình xăm hướng đứng ở cách đó không xa Lạm Bùa Hựa Ý Nhi liếc mít mắt, khỏe miệng mang theo một vệt kinh diễm. Mẹ kiếp, Lạm Bùa Hựa Ý Nhi mù xì hễ lẩy gỗ mẹ siêu xe A. Hoàng Mao Nam trợn mắt lên, ánh mắt trơn lên hừng hực, nhìn một chút ngồi ở đầu xe một xuyên vợ xả sơ áo sơ mi nam nhân, cười nói: "Trần ca, người bi em đút có thể bị Lam mở ha tờ hờ ập tờ đi A." Lời này vừa nói ra, một bên mấy tên côn đồ đều là nở nụ cười. Trần ca trong tay bưng một chén vodka, sắc mặt nhất thời có chút lúng túng, lập tức lạnh rên một tiếng, khinh thường nói: "Thích, không phải là một chiếc Lạm Bùa Hựa Ý Nhi sao, có gì đặc biệt? Loại này con nhà giàu, cả ngày cầm tra tiền kiếm được tiêu xài, nửa ngày bản lĩnh không có, một phế vật." Trần ca ánh mắt mang theo xem thường, lạnh lùng quét Lạm Bùa Hựa Ý Nhi một chút, nhưng đáy mắt vẫn né qua một tia nồng đậm đố kỵ. Đúng, Trần ca nói rất có đạo lý, người này vừa nhìn chính là cái phá gia chi tử. Sao có thể cùng chúng ta Trần ca so với chúng ta Trần ca, vậy cũng là đại học liền đi ra gây dựng sự nghiệp xã hội tinh anh. Một bên Hoàng Mao Nam cười thổi phồng: "Xã hội tinh anh không thể nói là, kiếm cơm ăn đi." Trần thần khoát tay háo một cái, trên mặt lại lộ ra nhàn nhạt cảm giác ưu việt, kỳ thực đối với Hoàng Mao Nam này cụ xã hội tinh anh, hắn vẫn là tương đối được lợi. Mấy người nói chuyện, Ninh Tiểu Bắc đã mang theo Lam Phi đi xuống, hai người duy trì không gần không xa khoảng cách, hướng về quán bar đi đến. Phúc Trần Thần mới vừa uống một hớp rượu, một cái phun ra ngoài Ninh Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc cũng là sương sờ, lập tức ánh mắt trơn lên quái dị lên, người này, không phải là hắn cái kia đồng hương sao? Gọi Trần Trần Trần cái gì tới, hắn đều đã quên. "Trần ca, các ngươi nhận thức Hoàng Mao Nam?" Từ trên xe nhảy xuống, một thân tên du thủ du thực tương. Lập tức đưa mắt liếc về Lam Phi trên mặt, lại là sương sờ, chợt cười nói: "U à, này không phải Lam Đại Tiểu Thư à? Ngài nhưng thật lâu không đến rồi a." Hoàng Mao Nam trong miệng vừa nói, ánh mắt nhưng vẫn ở bên cạnh Lam Phi trên người bay tới bay lui. Lam Phi liếc hắn một cái, trong miệng phun ra một hừng. Tự, chợt dắt Ninh Tiểu Bắc sách, trực tiếp đi vào cạ dịt bỉn quán ba. "Đẹp trang cái gì so với a, không phải là trong nhà có một chút tiền à?" Hoàng Mao Nam liếm môi một cái, ánh mắt ma nhở me quát một chút Lam Phi cái kia hai cái đùi đẹp. Trần Thần bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, "Chờ đã, A Hảo, ngươi mới vừa nói cái kia nữ, nhà rất có tiền đúng đấy, vừa nay cái kia nữ chính là Lam gia đại tiểu thư, Lam Hải tập đoàn Thiên Kim, làm sao, Trần ca, ngươi muốn tán tỉnh na nở dê?" Hoàng Mao Nam kinh ngạc một tiếng, chợt đáy mắt chính là tuân ra nhàn nhạt xem thường. Tuy nói Trần Thần cũng coi như là tuổi nhỏ tài cao, nhưng một năm nhiều lắm cũng là kiếm lời cái 10, 20 vạn, cùng Lam Phi loại này căn bản là không phải một cấp bậc trên. Phao cái dám! Trần Thần tức giận mắng một tiếng, khỏe miệng nhấc lên một vệt cười lạnh, nhìn phía Ninh Tiểu Bắc bóng lưng biến mất, chậm rãi nói cho các ngươi sự kiện cái kia nam. 8/10 là bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm. A Hảo chúng nhân dồn dập há hốc mồm, tiếp theo trong mắt lộ ra một tia vẻ tò mò. Trần Thần cười cợt, châm chọc nói: "Ta cùng cái kia nam chính là đồng hương, nhà hắn tình huống ta biết đến rõ rõ ràng ràng, nghèo muốn chết, làm sao có khả năng mua được Lạm Bùa Hựa Ý Nhi? Hơn nữa đừng nói Lạm Bùa Hựa Ý Nhi, coi như một chiếc hiện đại đại chúng cũng không mua nổi miệng nó. Trần ca, ngươi nói thật chứ?" Hoàng Mao Nam cả kinh, lập tức ánh mắt trở nên hơi trêu tức nghĩ: "Không nghĩ tới tiểu tử kia là cái bám váy đàn bà a, phí lời ngươi không nhìn hắn thấy ta liền chạy sao? Hừ, muốn tránh ta, nào có như vậy dễ dàng." Trần Thần trong mắt bắn ra một tia tàn nhẫn sắc, hắn nhớ tới lần trước ở Thanh Thạch thôn, ở một đám hương dân trước mặt bị ngươi Ninh Tiểu Bắc dùng tiền đập phá gần. Chết, hắn liền tức giận đến can đau hơn nữa. Hoàng Linh Linh cái kia thủy linh nha đầu, cu nở dê thật giống thích cái tên này, đối với mình hoa hồng đều xem thường. "Ta nói một mình ngươi chân đất tử làm sao có nhiều tiền như vậy đây? Hóa ra là bị phú bà bao nuôi a, xem ca làm sao làm chết ngươi." Trần Thần suy nghĩ một lát sau, mang theo Hoàng Mao Nam chúng nhân đi vào cạ dịt bỉn quán ba. bên trong quầy rượu, kính bảo âm nhạc cùng lóa mắt ánh đèn, không ngừng trùng kích Ninh Tiểu Bắc con mắt cùng lỗ tai, nhường hắn sản sinh một tia phiền chán. Nơi như thế này, tự mình rót là đã lâu chưa từng tới bị Lam Phi nắm, một đường đi tới quầy ba. "Vậy tờ, đến chén lam sắc yêu cơ." Lam Phi ngồi vào trên ghế, trong chiều người phục vụ vỗ tay cái độ, sau đó đem một đôi yêu mị con mắt liếc nhìn Ninh Tiểu Bắc, "Ngươi uống gì tùy tiện, nắm bình whisky đi." Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói rằng, "Lam sắc yêu cơ ha ha, rượu này còn rất thích hợp ngươi." Ninh Tiểu Bắc tiếp nhận một chén màu ưu lam cocktail, cười lạnh đưa cho Lam Phi. Lam Phi hé miệng nở nụ cười, biết ý của hắn, nhưng không có tranh luận. Ninh Tiểu Bắc con mắt nhìn về phía trong quán rượu tâm trong sàn nhảy, không ít nam nữ trẻ tuổi, đều đang điên cuồng vẹo chuyển động thân thể, nương theo tiết tấu rung đùi đắc ý, cật lực phát tiết trong thân thể chồng chất sinh hoạt áp lực. Bên cạnh bàn, mấy cái quần áo bại lộ nữ nhân, ngồi ở các nam nhân bên người, tùy ý bọn họ giở trò, thỉnh thoảng tiểu mị nở nụ cười. Rất nhanh Ninh Tiểu Bắc liền mất đi hứng thú, đưa mắt rút về, cầm bình rượu lên được một hớp, sau đó ánh mắt rơi xuống Lam Phi trên người. Ngày hôm nay Lam Phi, rất đẹp. Hóa nhạc trang, trên người rất tùy ý mặc một bộ màu tím thắt lưng, có vẻ tùy tâm tự nhiên, hạ thân phối hợp một cái cực ngắn quần jean, đem hai cái tròn trịa thẳng tắp đùi đẹp, triển lộ mà ra, là làm người liếc mắt nhìn liền gì không ra tầm mắt loại kia. Ninh Tiểu Bắc không phải không thừa nhận, ở hắn hết thể tiếp xúc qua nữ nhân bên trong, Lam Phi vóc người tuyệt đối là no. Một nhìn cái gì Lam Phi lấy một quyến rũ tư thế bưng chén lam sắc yêu cơ, hai chân tả lòng cùng nhau, một mặt như có như không ý cười. Xem ngươi A, Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói, ta xem ngươi tối hôm nay đến cùng muốn làm gì. Câu vượt 10 đồng cuối chương.